Khí vũ trụ, chương 447, chọc ngoan nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 447, chọc ngoan nhân. Già Vân không có thể ở Côn Tiền đảo đương đảo chủ, hơn nữa ở chỗ này sinh tồn nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải ngu ngốc. Lượng Trường Tư không động thủ cũng thì thôi, còn như thế kinh hãi, không có vấn đề mới là việc lạ. Không chỉ có như thế, hắn còn nhìn thấy Lam Tiểu Bố trong mắt khinh thường. Cho nên tay của hắn khắc ở cách Lam Tiểu Bố còn có một đoạn thời điểm, đột ngột dừng lại. Ồ, người trẻ tuổi, như thế nào không hoàn thủ? Ta Già Vân không cũng không có thói quen khi dễ không hoàn thủ người. Già Vân không cho mình cưỡng ép tìm một cái bậc thang. Lượng Trường Tư tỉnh ngộ lại, hắn lập tức đã biết rõ chính mình phạm vào một sai lầm. Vừa rồi trần trờ cùng rung động làm cho Già Vân không đã có kiêng kỵ. Già Vân không loại này lão hồ ly một khi đã có kiêng kỵ tự tuyệt đối sẽ không cùng hắn liên thủ. Nghĩ tới đây, Lượng Trường Tư lập tức tế ra pháp bảo, hư lạnh một tiếng nói ra. Ta Lượng gia tại Côn Khư Hải cái gì chưa từng gặp qua. Dám ở ta Lượng gia tiên thuyền nháo sự, ngươi còn chưa đủ tư cách. Coi như là hắn nói sau, Già Vân không đã lui về phía sau một bước, hiển nhiên không hề ý định động thủ. Lam Tiểu Bố không có để ý Lượng Trường Tư, mà là lạnh lùng chằm chằm vào Già Vân không. Cút sang một bên, bằng không mà nói ta sẽ nhượng cho ngươi Côn Tiền đảo từ nơi này một phương hư không tên. Già Vân không biến sắc trong nội tâm ngoại trừ khuất nhục bên ngoài, hơn nữa là kiêng kỵ. Theo lý thuyết hắn cũng không có nhúc nhích tay rồi, đối phương có lẽ dọc theo hắn cho ra bậc thang cũng lui một bước mới là. Ít nhất không muốn hiện tại xung đột nhưng đối phương ở đâu có nửa điểm để ý của hắn. Càng như vậy, Già Vân không càng kiêng kỵ. Nếu như cuối cùng chứng minh Lam Tiểu Bố là phô trương thanh thế, hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố hối hận còn sống. Nhưng hiện tại hắn thà rằng thụ một ít khuất nhục cũng không muốn động thủ rồi, thật sự là đối phương lực lượng quá mạnh mẽ. Già Vân không biến hóa Lượng Trường Tư nhìn ở trong mắt, hắn ở đâu còn dám trì hoãn một lát, trong tay tinh không thương xoáy lên một mảnh thương mang, oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Thương đạo thần thông xoáy lên, giờ khắc này, giống như vô cùng tinh cầu theo cường thế nện xuống dưới. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn Lam Tiểu Bố, Già Vân không tất nhiên sẽ thừa cơ ra tay. Vô luận Lam Tiểu Bố lai lịch có bao nhiêu, hiện tại hắn bất quá là một cái tiên đế cũng chưa tới con sâu cái kiến. Lượng Trường Tư là tiên đế đỉnh phong, Lam Tiểu Bố không lâu mới tại trong hư không bước vào tiên tôn 9 tầng cùng Lượng Trường Tư kém một cái đại số lượng cấp. Nếu như là tại bình thường, Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không mượn nhờ hư không khốn sát tiên trận đối phó Lượng Trường Tư, hắn muốn phải thử một chút chính mình thực lực chân thật cùng Lượng Trường Tư loại này tiên đế đỉnh phong đến cùng kém rất xa. Lượng Trường Tư loại tinh cầu này thần thông, hắn muốn nhìn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hiện tại, Lam Tiểu Bố hận không thể lập tức tự nắm Lượng Trường Tư cổ ép hỏi hắn Lạc Thái Tư ở đâu, há có tâm tư đi dò xét thực lực của mình cùng tiên đế đỉnh phong kém rất xa. Cho nên tại Lượng Trường Tư thương thế thần thông oanh ra đồng thời, Lam Tiểu Bố tự kích phát cửu cấp khốn sát tiên trận. Lượng Trường Tư cũng cảm giác được chỗ ở mình không gian quy tắc bắt đầu mơ hồ của hắn thương ý thần thông cũng trở nên không hề rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng khỏa bị hắn cuốn lại tinh cầu đã ở hư hóa tựa hồ muốn hóa làm một cái bọt biển. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí cảm nhận được chỗ ở mình không gian xuất hiện sai chỗ cùng trống rỗng. Không đúng, đây là không gian khốn sát tiên trận, không có khả năng a cái này hư không tiên thuyền là địa bàn của hắn, làm sao có thể xuất hiện không gian sai chỗ. Hơn nữa, chung quanh cũng không có cái gì không gian đại trận. Lượng Trường Tư ý niệm trong đầu tránh một nửa tự hiểu được tại đây trước khi đích thật là không có gì không gian đại trận, nhưng Lam Tiểu Bố đến rồi sau thì có. Hắn đều không có cảm thấy được không gian đại trận tất nhiên là hư không trận văn bố trí, như thế trong khoảng thời gian ngắn tự bố trí hư không tiên trận có thể làm cho hắn chịu ảnh hưởng ít nhất là bát cấp đỉnh phong thậm chí là cửu cấp tiên trận. Một suy nghĩ cẩn thận cái này, Lượng Trường Tư sau lưng mồ hôi lạnh loát thoáng một phát tựu chảy xuống. Thả trêu Diêm Vương, đừng chọc trận Vương, đây là từng cái tu luyện giả tất nhiên phải biết rằng một đầu, hôm nay hắn chẳng những chọc trận đạo cường giả còn chọc một cái hư không trận đạo cường giả. Khó trách đối phương có thể nhẹ nhõm xé rách hư không tiên thuyền bên trên hết thảy cấm chế, khó trách đối phương đối với hắn cái này tiên đế thậm chí đối với Côn Khư Hải Lượng gia đều hào không thèm để ý, nguyên lai là như thế một cái đáng sợ tồn tại. Tranh thủ thời gian rút đi nói sau, Lượng Trường Tư ở đâu còn lo lắng đối phó Lam Tiểu Bố, trường thương trong tay một cuốn, thần thông hóa thành thương màn bảo vệ, đồng thời thân hình bạo lui. Dù là bởi vậy bị Lam Tiểu Bố trọng thương, hắn cũng sẽ không tiếp trước tiên lui ra cái này khốn sát tiên trận nói sau. Chỉ là hắn vừa mới lui ra phía sau một bước trong nội tâm mà bắt đầu hối hận. Hắn không để ý đến đây là hư không đại trận, nếu như là tầm thường trận pháp, hắn lui tựu lui, bởi vì tầm thường đại trận có dấu vết mà lần theo, hắn có 6 thành đã ngoài cơ hội có thể liền xông ra ngoài. Nhưng này là hư không trận pháp, hắn nửa điểm cũng đều không hiểu, một khi lui ra phía sau chẳng khác nào đã mất đi tiên cơ. Như thế, hắn còn không bằng không lùi. Quả nhiên Lượng Trường Tư vừa mới lui ra phía sau một bước, một đạo sát ý liền từ hư không oanh hướng về phía mi tâm của hắn. Lượng Trường Tư khẳng định cái này một đạo sát ý là hư thức, hắn cắn răng một cái kiên trì không có đi tránh né cái này một đạo sát ý, ngược lại là kiên trì chạy xéo. Phốc, một đạo huyết quang nổ thắt lưng đau đớn kịch liệt truyền đến, sau một khắc Lượng Trường Tư cũng cảm giác được chính mình tiên nguyên bị phong ấn ở, một thân tu vi nhanh chóng hạ thấp. Hắn thở dài, đình chỉ dãy dụa, hắn phán đoán đúng rồi, oanh hướng hắn mi tâm cái kia một đạo sát ý là hư, có thể coi là như thế lại có thể thế nào? Bởi vì hắn không hiểu hư không tiên trận, hắn bị hư không tiên trận khốn giết ở, sau đó người ta oanh phá hắn hộ thể lĩnh vực khóa lại đan điền của hắn. Giả Vân không ngốc trệ nhìn trước mắt đánh nhau hai người, hắn không có thẩm thấu xuất thần niệm, bất quá hắn có thể rõ ràng trông thấy, hai người đánh nhau không gian xuất hiện một hồi mơ hồ, lập tức không gian không ngừng chấn động, sau đó hắn đã nhìn thấy Lượng Trường Tư toàn thân là huyết run rẩy đứng ở một bên, trường thương trong tay sớm đã ngã xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần hắn nói người trẻ tuổi kia, lại mặt không biểu tình chằm chằm vào Lượng Trường Tư. Rất hiển nhiên, người trẻ tuổi này thắng, hơn nữa thắng được gọn gàng. Giả Vân không sau lưng đồng dạng xuất hiện từng đạo mồ hôi lạnh, coi như là hắn đối phó Lượng Trường Tư, cũng không có như thế đơn giản. Có thể thấy được nếu như vừa rồi cái kia một chảo không có thu hồi lại, hiện tại tích huyết đứng ở một bên không phải Lượng Trường Tư, mà là hắn Giả Vân không. Giả Vân không lui về phía sau vài bước cảnh giác chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Hắn đã nhìn ra, không phải trước mắt người trẻ tuổi này thực lực thật sự có thể nghiền áp Lượng Trường Tư, mà là đối phương ở chỗ này bố trí một cái hư không trận pháp. Tinh thông hư không trận pháp người tuyệt đối là ít càng thêm ít, từng cái đều là kinh thiên động địa tồn tại. Hắn Giả Vân không rõ ràng chọc phải một người như vậy, quả thực là muốn chết a, hắn bỗng nhiên rất muốn một cái tát chụp chết Kế Lâm cùng Phủ Khải, nếu không là hai người này, hắn ở đâu cần ở vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Cứ việc Giả Vân không rất muốn hiện tại tựu ly khai tiên thuyền, bất quá hắn cũng không dám, hắn lo lắng chọc giận trước mắt người trẻ tuổi này. Hơn nữa hắn cũng không dám khẳng định đối phương là không là tại hạ thuyền vị trí cũng bố trí hư không khốn sát tiên trận. Nếu là hắn ly khai, vừa vặn bước vào đối phương hư không khốn sát tiên trận, cái kia thật có thể là tìm cái chết. Bằng hữu ta không có động đậy Lạc Thái Tư, ta cam đoan lời nói của ta thật sự. Lượng Trường Tư khóe miệng tràn ra vết máu, lại thành khẩn đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Tiên thuyền sở hữu che đậy cấm chế đều bị Lam Tiểu Bố phá vỡ, giờ khắc này tất cả mọi người có thể dùng thần niệm quét đến tiên thuyền 2 tầng bom thuyền tình huống. Một người tuổi còn trẻ nhẹ nhõm sẽ đem tiên thuyền mạnh nhất Lượng Trường Tư chế trụ, giờ phút này cho dù là Lượng Trường Tư bên người người cũng không dám đi ra nói nhảm. Lam Tiểu Bố ánh mắt đã rơi vào bị hắn cứu 3 người trên thân, hắn xuất ra thế nhưng mà Tẩy Ngọc Tử Kim Đan, 3 người thương thế đã bình phục hơn phân nửa, đều là đứng lên. Cứ việc vừa rồi chuyện đã xảy ra quá trình rất ngắn tạm, 3 người đều đã minh bạch nguyên nhân trong đó, Lạc Thái Tư bằng hữu đến rồi, bởi vì Lạc Thái Tư sự tình, liền Lượng Trường Tư cũng bị giáo huấn, hơn nữa còn ở vào bị chế trụ trạng thái. Hiện tại Lam Tiểu Bố nhìn về phía bọn hắn, 3 người tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ. Chu Kha, Đồng An Hàn, Lương Huyên, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Lam Tiểu Bố tận lực chậm dần ngữ khí của mình, mấy vị cũng biết Lạc Thái Tư, biết rõ Thái Tư là cùng chúng ta cùng lên cái này tiên thuyền bên trên trước khi Thái Tư đang lần trốn khó, nhận thức chúng ta về sau tựu cùng chúng ta cùng một chỗ chuẩn bị đi Côn Khư Hải thử thời vận. Lương Huyên tranh thủ thời gian nói ra, mấy người đang chuẩn bị tiến về Côn Khư Hải thời điểm, sớm đã nghĩ tới có thể sẽ vẫn lạc. Cho nên vô luận là bị treo ngược lên, hay vẫn là bị Lam Tiểu Bố cứu, cũng còn xem như tỉnh táo. Ta gọi Lam Tiểu Bố, có thể cùng ta nói một chút xảy ra chuyện gì sao? Lam Tiểu Bố hỏi, tiền bối ngài tựu là Lam Tiểu Bố. Lương Huyên kinh hỉ kêu lên, Lam Tiểu Bố cái tên này nàng biết rõ a, Lạc Thái Tư đã nói với nàng. Người biết ta, chấm, Lam Tiểu Bố lập tức hỏi. Lương Huyên mãnh liệt gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Thái Tư sư muội đã nói với ta, nói ngươi là nàng đạo lữ. Lượng Trường Tư trong nội tâm trầm xuống, hắn thật không ngờ là Thái Tư còn có đáng sợ như thế đạo lữ, cái này đối với Lượng gia quả thực tựu là tai họa ngập đầu. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hận cực Lượng Cô Tài, nếu như không phải tên xúc sinh này, Lượng gia làm sao có thể chọc loại này phiền toái. Lam tiểu bố ngẩn ngơ, lập tức thì thào lẩm bẩm. Đúng, nàng là của ta đạo lữ. Cứ việc đoán được Lam tiểu bố tự là Lạc Thái Tư đạo lữ, có thể tại Lam tiểu bố tự ngươi nói đi ra về sau, Lương Huyên bọn người hay vẫn là khiếp sợ không thôi. Không phải nói Lam tiểu bố chỉ là một phàm nhân tinh cầu đi ra đấy sao? Lạc Thái Tư kỳ ngộ đã như thần lời nói một loại, tuy vậy, Lạc Thái Tư cũng không quá đáng là một cái đại ất tiên mà thôi. Hiện tại nơi này Lam tiểu bố nhẹ nhõm nghiền áp Lượng Trường Tư, đây tuyệt đối là tiên đế cường giả a, bởi vì Lam tiểu bố lâm vào trầm tư, hai tầng bom thuyền ngắn ngủi an tĩnh lại. Một hồi lâu Lam tiểu bố phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi. Lương Huyên sư muội, xin hỏi một chút Thái Tư ở nơi nào? Lương Huyền không có nửa điểm giấu giếm, liền đem Lạc Thái Tư bị Lượng Cô Tài mang đi tin tức nói ra. Lam tiểu bố ánh mắt đã rơi vào Lượng Trường Tư trên người, hắn ở chỗ này cũng không có trông thấy Lạc Thái Tư. Lượng Trường Tư tranh thủ thời gian nói ra, Lam đạo hữu chúng ta hư không tiên thuyền đang phi hành thời điểm, gặp phải qua một lần phế khí tinh cầu nổ cho nên xuất hiện đại lượng dòng chảy vẫn thạch. Lúc ấy Lượng Cô Tài mang theo Lạc Thái Tư hẳn là muốn nhìn dòng chảy vẫn thạch, Lượng Cô Tài thật không ngờ dòng chảy vẫn thạch đáng sợ cho nên mở ra tiên thuyền cấm chế. Lại không nghĩ, hai người đều bị hư không dòng chảy vẫn thạch quấn vào trong hư không. Bởi vì năm tầng là không có giam khống trận pháp, Lượng Trường Tư cũng không biết ngay lúc đó tình huống, nhưng hắn cũng không dám nói ra phán đoán của mình. Tại hắn nghĩ đến, cái này có thể là Lạc Thái Tư dụng kế làm cho Lượng Cô Tài khai cấm chế sau khi mở ra, Lạc Thái Tư mượn cơ hội đào tẩu, sau đó Lượng Cô Tài đuổi theo. Cách chương.